mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 53, Đại Khai Sát Giới. Hoa Tiểu Cốt chơi rất sảng, Dương Oánh cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Hai người đều tại tận tình trùng lãng, Ngộ Không tự nhiên cũng bị hai người kéo lên. Bất quá, hắn mặc dù nhìn qua cũng ở đây trùng lãng, nhưng là phần lớn tâm tư lại đang chăm chú cái kia quỷ hút máu Tạp Lạp Nhĩ. Tạp Lạp Nhĩ hành động rất nhanh, cho dù là tại ban ngày hắn cũng đỡ lấy một món đấu bồng màu đen tại dưới ánh nắng chói chan tạt qua. Cái này đấu bồng màu đen giữ có lực lượng thần bí, có thể giúp hắn chống cự ánh mặt trời ăn mòn. Hắn cũng không có tại đại lục dừng lại, mà là đi nam bộ một cái đảo quốc Rumani. Ở chỗ này, hắn đi tới một tòa cổ bảo, một tòa vô cùng thần bí cổ bảo. Nó ở vào trong quần sơn, ngay cả dân bản xứ cũng không biết nó tồn tại, coi như là trong thái không cao thanh vệ tinh máy thu hình, đều quay chụp không tới nó tồn tại. Nếu như không phải có thần thức đóng dấu tồn tại, ngay cả Ngộ Không đều thiếu chút nữa xem nhẹ cái này cổ bảo tồn tại. Đây chính là quỷ hút máu hang ổ. Đường Tạp Lạp Nhĩ nhiều lần chăn trở đi tới nơi này ngồi vô cùng thần bí màu đen cổ bảo lúc. Thời gian đã tới trạng vạng tối. Lúc này, hai nàng đã chơi mệt trở lại khách sạn. Ngộ Không là thuấn gian di động trở về nhà đạo Thanh Bình An. Sau đó lại trở lại trấn an hai nàng sau đó. Cái này mới đi tới Rumani. Màu đen cổ bảo, khí tức quen thuộc, thần bí tử khí. Xem ra ta đoán không tệ, nên làm huyết tộc, thật cùng cái kia bị phong ấn trụ phong ấn đại nhân vật khủng bố có liên quan. Chẳng qua là, bọn họ lực lượng không khỏi quá yếu. Đứng ở nơi này ngồi cổ bảo trước, Mây Diệp tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là bị địa cầu cái này vạn giới thần khí chỗ áp chế duyên cớ. Hắn lại suy đoán, người nào, Ngộ Không đứng ở cổ bảo trước. Nếu có nếu không, liền giống như một u linh, phảng phất tồn tại, lại phảng phất không tồn tại. Huyết tộc bọn thủ vệ mới đầu cho là hoa mắt, quan sát nửa ngày, mới chắc chắn nơi này thực sự có nhân. Nhất thời thất kinh, hết thảy không rõ đều hẳn biến mất. Ngộ Không như cũ tự lẩm bẩm, đối với huyết tộc bảo vệ chất vấn phớt lờ không để ý tới. Hắn cảm giác phong ấn trụ là một cái vô cùng kỳ đặc thù tồn tại. Bị hắn phong ấn đồ vật khẳng định vô cùng kinh khủng cùng không rõ. Cho nên cùng với có liên quan hết thảy đều phải biến mất. Cuối cùng là cái gì? Là người hay là quỷ? Huyết tộc bảo vệ đều bị hù dọa. Thân là quỷ hút máu bọn họ giống như thấy u linh một dạng kinh hoàng hết sức. Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Một tên huyết tộc không tin tà vọt tới đi ra. Bất quá hắn mới vừa vọt tới Ngộ Không trước mặt, cả người liền quỷ dị biến thành một đoàn huyết vụ. Hắn chẳng qua là cấp thấp nhất quỷ hút máu, con mắt là màu đen, ngay cả tước vị cũng không có, thực lực chỉ so với nhân loại mạnh hơn một chút mà thôi. Đối phó loại tiểu nhân vật này, Ngộ Không thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không cần duỗi. Chỉ là một ý nghĩ, để cho hắn hồn phi phách tán, hóa thành huyết vụ. A, quỷ nha, huyết tộc bảo vệ hết sức kinh hãi, từng cái bị dọa sợ đến tè ra quần. Bọn họ kêu to biến thành con rơi muốn chạy trốn, nhưng là, không chịu áp lực đột nhiên truyền tới, phảng phất tới từ bốn phương tám hướng, căn bản là không cách nào tránh né, ta không nên chết nha. Mang theo cái cuối cùng ý nghĩ, những thứ này so phổ thông nhân loại sống lâu rất nhiều năm tháng huyết tộc tất cả hóa thành huyết. Vụ, tiếng kêu kinh động trong pháo đài cổ huyết tộc, càng nhiều huyết tộc chạy đến, người nào, lớn mật, lại dám tới ta huyết tộc gây chuyện, thật là không biết sống chết. Những thứ này huyết tộc cũng không nhìn thấy đồng loại tử vong lúc. Kinh khủng tình hình. Mà còn tòa này cổ bảo an bình không nhiều năm tháng. Bọn họ ở chỗ này đạt được quá an giật. cơ hồ quên chiến đấu là lấy, cho tới bây giờ bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Lại có thể có người dám can đảm đến nơi này gây chuyện. Chết, Ngộ Không chỉ có một chữ, mà còn theo một chữ này, vọt tới trước người hắn huyết tộc, tất cả hóa thành huyết vụ. Phốp, phốp, phốp, tiếng vang trầm trầm không ngừng vang lên, mỗi một âm thanh đều đại biểu một tên huyết tộc hóa thành huyết vụ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc, có huyết tộc đại lão chạy tới. Đây là người quỷ hút máu bá tước. Tại vampire trong đã là thập phần cường đại tồn tại. Hắn có máu đỏ đôi mắt. Ở trên người hắn, Ngộ Không cảm giác càng đậm đà tử khí. Cùng phong ấn đó trụ trong không rõ càng tiếp cận. Ngươi là người nào? Tại sao phải đối với ta huyết tộc đại khai sát giới? Quỷ hút máu bá tước lạnh lùng chất hỏi. Hắn thấy mới vừa rồi một màn kia, thấy các con dân quỷ dị tử vong tình hình, là lấy vô cùng rung động, nội tâm một mảnh cẩn thận. Như vậy lực lượng làm hắn sợ hãi, sở hữu không rõ đều hẳn gạt bỏ. Ngộ Không trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. A, quỷ hút máu bá tước đột nhiên cảm giác lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia chặt chẽ đưa hắn áp chế, dường như muốn đưa hắn đè nát. Hắn hai mắt lồi ra, máu đỏ một mảnh, nhìn qua hết sức kinh người. Hả, lại không có đè nát? Ngộ Không có chút kinh ngạc. Cái này quỷ hút máu bá tước thân thể đã đầy đủ cứng cỏi. Không phải hắn sức mạnh thần thức có thể đè nát, dù sao hắn thần thức chẳng qua là khôi phục cực ít một bộ phận. Bây giờ còn không có tu luyện cửu chuyển huyền công. Bất quá, dù vậy, quỷ hút máu bá tước đã sợ đến hồn phi phách tán. Hắn cực kỳ khó chịu, cảm giác trái tim dường như muốn ngưng đập, cả người phảng phất bị một bàn tay vô hình chặt chẽ nắm. Ngươi, ngươi, vì cái gì? Muốn, quỷ hút máu bá tước phi thường không cam lòng, như vậy công kích quá không giải thích được. Mà còn hắn rõ ràng cảm giác, Ngộ Không trên người cũng không có kia loại làm người ta chán ghét thần thánh hơi thở tức. Không rõ đều hẳn bị gạt bỏ. Ngộ Không vẫn là câu nói kia, mặc dù thân thể ngươi so những đồng loại kia cường rất nhiều. Nhưng vậy thì như thế nào? Quát lạnh một tiếng, Ngộ Không tay trái một thân, trong không khí phảng phất xuất hiện một đạo vô hình nước chảy. Nó vô sắc trong suốt, mấy không thể nhận ra, nhưng là quỷ hút máu bá tước lại biết, nó là chân thực tồn tại, bởi vì hắn có thể cảm giác được cường đại đến khí tức kinh khủng. Vô hình nước chảy nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đại thủ, sau đó đem quỷ hút máu bá tước nắm chặt tới trong tay. A, cứu mạng, công tước đại nhân cứu. Thanh âm im bặt đi. Theo một tiếng nặng nề, phốc, âm thanh, tựa như cùng trầm trọng túi nước bị đánh phá một dạng quỷ hút máu bá tước thân thể trong nháy mắt. Nổ tung, phân tán bốn phía, thịt vụn cùng cốt cha rơi đầy đầy đất, nhìn trước mắt một mảnh bừa bãi, Ngộ Không cau mày một cái, có chút bất mãn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.